Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 392. Đừng so sánh. Theo Vương Bảo Nhạc thấy thì đây chẳng khác gì mình xây một căn nhà lớn xong, hoa kẻ kia lại xông vào, mạnh ai lấy giành một phòng. Ở nhờ nhà mình thì thôi đi, nhưng bọn họ còn lại đòi viết tên lên chứng nhận sở hữu căn phòng của mình đang ở trên giấy tờ nhà đất của hắn. Đây là cướp bóc rồi còn gì, còn mẹ nó, dám cướp đồ của ông đây à? Bảo Nhạc vừa nghĩ tới cái từ cướp bóc này thì chẳng hiểu sao lại liên tưởng tới chuyện Lý Huyền Nhi đính hôn với Trần Mộc. Tưởng tượng đến chuyện Lý Huyền Nhi sắp thành đạo lữ của Trần Mộc thì sát khí đã tan biến trước đó lại bùng lên lần nữa. Lúc đó, trên bầu trời giữa thành thực dân Sa Hỏa và tân thành Thần Binh, hơn 10 chiếc phi thuyền đặc chế khổng lồ đang ngầm bầm bay nhanh. Bên trong những chiếc phi thuyền này chở nhóm tài nguyên và nhân lực đầu tiên. Trong phòng chỉ huy của chiếc phi thuyền dẫn đầu này, cùng lúc có 3 người đang ngồi uống rượu chuyện trò vui vẻ với nhau. Một người trong số đó mặc vest thẳng thớm, làn da trắng nhợt, ánh mắt ánh lên tia sáng thầm thúy, thoạt nhìn tuấn lãng hơn người, cũng sở hữu khí độ không hề tầm thường. Hôn sư đệ, phương sư muội, lần này đến tân thành nhậm chức, chỉ cần làm theo ước định của chúng ta lúc trước thì nhất định sẽ không thành vấn đề. Thanh Liên này bưng ly rượu uống một hớp, sau đó lại mỉm cười đầy cơ trí như đã nắm chắc được mọi thứ trong tay. Dứt có sức thuyết phục người khác, khiến cho hai người ngồi đối diện với hắn đều gật đầu đồng ý. Hai người này, một người là Ôn Hòa, lúc này mặc một bộ trường bào kiểu cổ, bên trong ống tay áo rộng thùng thình loáng thoáng băng vải đen quấn quanh trên cánh tay. Thậm chí ngay cả cổ và mặt của hắn cũng có. Tạo hình đặc biệt này khiến hắn trông có vẻ vô cùng âm lãnh. Người còn lại là một cô gái, đúng là Phương Tinh kia. Trên người cô ta có dấu ấn của Vũ Hóa Tiên Thiên Tông. Phải biết rằng, mặc dù tên của Vũ Hóa Tiên Thiên Tông nghe có vẻ mỹ miều, nhưng thực tế phần lớn đệ tử trong đó đều đề cao sức mạnh nhục thân. Dù là nam nữ đều luyện ra một cơ thể với bắp thịt cuồn cuộn, Phương Tinh này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thật ra, khi xưa cô ta cũng rất xinh đẹp, dù dung nhan có xinh đẹp cách mấy mà đi kèm với một thân hình lực điền, khiến cho tất cả những người nhìn thấy thì đều nổi gai gốc ngay. Phương Tinh ngồi đó như một tòa tháp sắt, uy áp phát ra từ trên người của cô ta khiến cho Ôn Hòa cũng phải kiêng dè. Nhưng có vẻ như những người này đều không mảy may ảnh hưởng gì đến thanh niên mặc vest kia. Thanh niên này đúng là trưởng tử Trần gia, Trần Mộc. Lúc này, ba người đang trên đường bay đến tân thành của Thần Binh. Dựa theo thời gian ước định thì tầm một canh giờ nữa là có thể tới nơi. Trần huynh chưa nên xem thường tên Vương Bảo Nhạc này. Ta từng chạm trán với hắn. Cái này tâm ngoan thủ lạt khó bằng, lại có vô sỉ cực điểm, lắm mưu nhiều kế, đồng thời làm việc lại không có điểm mấu chốt nào, khiến người ta phải nghiến răng cảm phẫn. Ôn Huệ im lặng một lúc thì gằn giọng nói ra với bộ cảm nhận của hắn về Vương Bảo Nhạc. Ta là bạn thân của Lý Dị, nên cũng nghe cô ta nói về tên Vương Bảo Nhạc này rồi. Hắn là một tên cặn bã, béo như con lợn, lại còn dâm ô háo sắc. Lần này ta đến đây, nếu hắn dám có ý đồ gì, thì ta sẽ cho hắn biết, không phải là ai cũng sẽ mặc cho hắn ức hiếp được. Phương Tinh hừ một tiếng, trong lòng vô cùng chán ghét Vương Bảo Nhạc, bởi vì cô ta đã có ấn tượng cực kỳ tệ với Vương Bảo Nhạc từ chỗ Lý Dị. Khóe miệng của Ôn Hòa co giật một cái nhưng không nói gì, còn Trần Mộc thì từ đầu chí cuối chỉ có vẻ ôn hòa, chẳng để lộ ra chút tâm tư gì, lúc này lại còn mỉm cười gật đầu. Tên Vương Bảo Nhạc này đúng là cặn bã xã hội của liên bang ta, nhất định phải diệt trừ hắn cho bao người hạ giả. Nhưng ôn sư đệ nói rất đúng, hắn có thể đi được tới bước này chính tỏ bản thân của hắn cũng là kẻ lắm thủ đoạn. Dù khá ti tiện, nhưng chúng ta cũng không được hình suất. Tuy vậy, thế lực của ba người chúng ta đã có chung nhận thức riêng. Việc này để ba người chúng ta có cùng chung mục đích như thế đã nói rõ vấn đề rồi. Cho nên chỉ cần ba người chúng ta một lòng với nhau thì tên Vương Bảo Nhạc kia cuối cùng chỉ là một tên hề làm trò mà thôi. Nghe đến đây, Ôn Hòe và Phương Tình như nghĩ đến điều gì đó. Cả hai cùng mỉm cười, bưng ly rượu lên kính Trần Mộc. Trần Mộc mỉm cười, ngoài mặt có phần ung dung chẳng màng, nhưng trong lòng lại đắc ý không thôi. Lần này gia tộc chẳng những tranh thủ được một ghế khu trưởng cho hắn, mà còn giành được quyền tự trị. Đồng thời, hắn cũng không phải chỉ có một thân một mình ở Tân Thành. Vị hôn thê Lý Huyền Nhi của hắn còn là phó thành chủ ở đó. Thật ra, Trần Mộc cũng khá bất mãn với vị hôn thê này. Đối với hắn mà nói, mặc dù trên đời này vẫn có người con gái vĩ đại đến mức khiến hắn phải tự ti, nhưng vẫn có biết bao nhiêu cô gái rất sàng cởi sạch quần áo dâng lên tận cửa chỉ bằng một cái ngoắc tay của hắn. Dù sao thì hắn cũng khác với Kim Đàm Minh. Tên Kim Đàm Minh kia chỉ thích chinh phục và sưu tập, còn Trần Mộc hắn thì chỉ thích hưởng thụ một phen mà thôi, cho nên hắn vẫn có chút mâu thuẫn với vị hôn thê này. Sau khi hắn quay về, gia tộc cũng có thông báo. Dựa theo ước định cùng nghị viên trưởng thì nhiệm vụ của Lý Huyền Nhi chính là trải đường và bảo vệ cho Trần Mộc hắn ở Tân Thành. Nề mặt chuyện này nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng của hắn mà thôi. Trước mặt nghị viên trưởng, hắn vẫn không dám ho hé câu nào. Thôi được, Lý Huyền Nhi này trước kia mình cũng gặp rồi, dung mạo không tồi, vóc dáng cũng hấp dẫn. Mặc dù không rõ lúc hỏa thân thì sẽ như thế nào, nhưng chắc cũng là một bạn tình không tồi đây. Nghĩ tới đây, Trần Mộc đột nhiên có chút chờ mong. Tuy rằng Lý Huyền Nhi đã tỏ rõ thái độ từ chối mọi hành vi thân mật tiếp xúc trước khi thành hôn, nhưng Trần Mộc tin chắc rằng phụ nữ ai cũng nói một đằng nghĩ một nẻo cả. Sau khi nghĩ tới Lý Huyền Nhi thì Trần Mộc không khỏi sinh ra tình ý và phản cảm với Bước Bỏ Nhạc hơn nữa. Thậm chí nếu như có cơ hội thì hắn sẽ ra tay thủ tiêu tên kia ngay. Một mặt vì hắn vốn sẽ thường Vương Bỏ Nhạc, theo hắn thấy thì Vương Bỏ Nhạc chỉ là ăn may mà thôi. Nhưng may mắn cũng như tơ liễu xà đất, lơ lửng ở trong gió giống như chẳng làm lên cơm cháo gì. Bằng không thì bố cục khu trường ổn định là như thế, cứ đi tìm đường chết, đòi biến nó thành Tân Thành làm gì. Mặc dù được thăng chức đấy, nhưng theo Trần Mộc thấy thì đây là hành vi cực kỳ ngu xuẩn của một tên mãng phù. Tuy nhiên hắn cũng cảm tạ sự ngu xuẩn của đối phương, không thì gia tộc của hắn cũng chẳng thể nhúng tay vào tân khu xa hỏa vốn đã ổn định trước đó. Một mặt khác là vì hắn nghe được chắc ra lén đồn đại về Vương Bỏ Nhạc và vị hôn thê Lý Huyền Nhi của mình. Chuyện này khiến hắn cảm thấy kinh tởm như nuốt phải ruồi nhặng. Thậm chí hắn còn âm thầm liên lạc với chắc ra, yêu cầu được xem đoạn phim kia để biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc ra làm sao đưa ra, chỉ có thể nói là đã tiêu hủy. Trần Mộc lại không cam lòng nên đi tìm Trác Nhất Tiên. Nhưng vì chuyện này mà Trác Nhất Tiên đã hối hận sách cả ruột biết bao nhiêu lần, nay không dám xen vào nữa. Dù vậy hắn vỗ ôm lòng nghi ngờ Vương Bảo Nhạc, nên ra vẻ thương cảm đồng tình, vỗ vai Trần Mộc nói: "Huynh đệ à, chuyện này ngươi đừng tìm hiểu nữa, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì đi. Hòa Trăng thật sự xem đoạn phim đó thì chắc ngươi sẽ... thư bỏ đi, ta không nói nữa, ngươi hiểu mà." Hắn không nói thì thôi, là úp úp mờ mờ như thế khiến Trần Mộc càng khó chịu hơn. Tuy nhiên hắn chỉ có thể che giấu trong lòng, nên suốt chặng đường này hắn cũng không dám để lộ ra trước mặt Ôn Hòe và Phương Trình. Dù trong lòng chỉ hận không thể xé xác Vương Bảo Nhạc ra ngay lập tức, cứ thế phi thuyền của bọn họ đã bay đến một lúc, cuối cùng cũng tới được Tân Thành Thần Binh. Bảo Nhạc đương nhiên sẽ không đi gánh đón rồi, nên khi được Lý Huyền Nhi đến đón, cả bà đi vào Tân Thành Thần Binh, lần lượt bái phòng Khổng Đạo Kim Đao Minh, dựa theo những gì đã điều tra được về Tân Thành Thần Binh. Riêng Lâm Thiên Hạo thì chẳng thèm chào hỏi, sau đó lại đến khu của mình bắt đầu xây dựng. Thái độ của Ôn Hòe và Phương Tinh dành cho Lý Huyền Nhi khá khách khí, nhưng Trần Mộc thì cứ tự xem mình như ông chủ của nơi này, tuy không đến mức sai phái này nọ, dù vậy thái độ kia cũng khiến cho Lý Huyền Nhi lấy làm bất mãn. Từ đầu chí cuối bọn họ cũng không nhắc đến Vương Bảo Nhạc, đương nhiên chẳng chào hỏi, xem ra hắn không tồn tại. Thái độ như thế tân khu của bọn họ chẳng liên quan gì đến Tân Thành, khiến cho không ít người hữu tâm như có điều suy nghĩ. Lý Huyền Nhi vốn đang định nhắc nhở bọn họ một phen, nếu như cứ đối chọi thẳng thừng như thế thì không nên. Nhưng sau khi thấy thái độ của Trần Mộc thì cô lại sinh lòng chán ghét, nên không nhắc nhở làm gì. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không hề ra mặt, nhưng tin tức do Liễu Đạo Bân và đệ tử đạo viện Phương Biểu thu thập được đã đưa đến hết trước mặt của hắn. Sau khi biết rõ hành vi của ba người này, Vương Bảo Nhạc ngồi ở trong văn phòng, vừa xoa đầu con lừa chơi bời mệt mỏi nên vừa chạy về, vừa nheo mắt lại. Kiều ngạo đến thế cơ à? Chương 393, mục tiêu Đại sư Pháp Bình. Vương Bảo Nhạc biết rõ như lòng bàn tay về thái độ và hành vi hống hách kiêu ngạo của ba người Trần Mộc. Lúc này hắn vừa xoa đầu con lửa với nhau mắt suy tư, cảm thấy ba người Trần Mộc hắn đã phải nên cảm tạ công ơn đào tạo và đề bạt của liên bang dành cho bản thân hắn. Bằng tính tình của hắn thì e là đã trải qua tần cho cả ba người một trận rồi. Bây giờ mình đã là đại nhân vật rồi. Đại nhân vật ấy mà, không thể hở một chút là sắn tay áo đi đánh người được. Mày nói xem có đúng không hả? Cút đi. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, ra vẻ trầm tĩnh thản nhiên nói, sau đó lại vò đầu con lừa một cái. Con lừa cảm thấy vô cùng tủi thân, nó chẳng qua chỉ là hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát nên mới quay về, đi ngang qua khu văn phòng của Vương Bảo Nhạc. Chưa đi được bao lâu thì đã bị Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng dằn mặt, không thể không chạy đến bên cạnh của hắn để mặc cho Vương Bảo Nhạc xoa nắn cào cấu. Nhưng dù sao trong lòng bất mãn đến đâu thì nó cũng không dám ho he chút nào. Lúc này nghe Vương Bảo Nhạc hỏi thì nó lập tức nhe răng gật đầu lia lịa, ra vẻ ngoan ngoãn như thể đang đáp, người nói đúng lắm. Đại nhân vật ra tay đối phó với đám tiểu tốt này đều sâu hiểm khó dò, không làm thì thôi, một khi đã ra tay thì phải chớp nhoáng một kích đắc thắng mới được. Bảo Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy có lý, trong lòng cũng khoái trá hẳn ra. Hắn cảm thấy sự hiểu biết của mình về từ chuyện quan lớn lại thâm sâu hơn một chút. Nhưng nhớ tới sự kiêu ngạo của ba người Trần Mộc này thì hắn vẫn cảm thấy khó chịu, nên liếc mắt nhìn con lừa một cái, ra dấu cho nó là thi thoảng có thể đến tân khu của ba người Trần Mộc để ăn cơm. Sau khi thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, mặc dù con lừa này rất thông minh, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một con lừa, còn chưa đến trình độ thành tinh nên đần thối mặt ra, không lĩnh ngộ được dụng ý của Vương Bảo Nhạc. Thế là Vương Bảo Nhạc lại nhíu mày sút cho nó một cái. Cú sút này đá ra còn nghe cả tiếng xé gió vùn vút. Ngoại trừ tu vi của bản thân Vương Bảo Nhạc ra thì nhục thân cường hãn của hắn cùng với đôi chân thon thả của hắn đã điều khiển một cước này có khí thế vô cùng kinh người. Có lẽ bị khí thế một cước này dọa sợ, chỉ trong nháy mắt con lừa đã thông minh đột xuất, hiểu được dụng ý của Vương Bảo Nhạc, vội kêu to một tiếng rồi gật đầu lê liệng. Thấy con lừa đã hiểu, một cước này của Vương Bảo Nhạc lại dừng lại ngay sát bên người nó, đang nghĩ xem có nên đá ra hay không. Nhưng hắn lại thấy mình là một người chủ hòa ái, nên ho khan một tiếng rồi không đá nữa, sửa thành xoa đầu con lừa. Ngoan lắm, cút đi, làm chuyện này cho tốt đi nha. Bị Vương Bảo Nhạc xoa đầu dịu dàng, lại nghe hắn thủ thị dặn dò như thế, con lừa đột nhiên thấy cảm động. Nó thoáng cảm giác tuy rằng vị chủ nhân này rất hùng dữ, nhưng đôi khi lại rất tốt với mình, nên không biết nó nghĩ gì mà lại thè lưỡi liếm tay Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó xoay người chạy thẳng ra cửa trong vẻ kinh ngạc của Vương Bảo Nhạc. Chuyện gì thế này nhỉ? Bảo Nhạc ngơ ngác, hắn không ngờ con lừa lại liếm tay của mình, nên đứng dậy đi tới chỗ cửa sổ, nhìn bóng lưng con lừa đang phóng thẳng tới tân khu của đám người Trần Mộc, sau đó như sực kiểu ra. Đây là biểu hiện bản năng thể hiện sự kính yêu của nó dành cho chủ nhân của mình, đồng thời do chủ nhân có phiền muộn nên nó chủ động muốn chia sẻ và báo thù cho chủ nhân. Đúng là một con lừa ngoan. Vương Bảo Nhạc lập tức vui mừng, thầm nghĩ đúng là roi đòn cho gia hiếu. Trong lúc cảm khái, Vương Bảo Nhạc lại nhớ đến hành vi càn quấy của ba người Trần Mộc, sau đó bắt đầu tu luyện như thường. Này tu vi của hắn đã trúc cơ hậu kỳ, cũng do có sự tồn tại của trận pháp nên mỗi lần tu luyện đều có thể hấp thu minh khí ở bên trong hang thần binh, khiến cho tốc độ tăng lên không ít. Điều này giúp cho tu vi của hắn cơ hồ tăng lên theo mỗi ngày. Đồng thời Bảo Nhạc cũng cực kỳ mong chờ vào tương lai. Hắn biết rõ, ngay khi khung trận pháp được hoàn thiện, thì tốc độ tu luyện của mình sẽ lên tới một trình độ không tưởng. Dù đối với các tu sĩ, từ trúc cơ hậu kỳ tới đại viên mãn, không có nhiều đường tắt nào. Cần phải có quá trình từ từ tích lũy, nhưng Vương Bảo Nhạc có lòng tin rằng với sự giúp đỡ của trận pháp thì tốc độ tu luyện của mình sẽ tăng lên gần như vô hạn. Sau khi Phó Thành Chủ và ba người Trần Mộc đến, thì tốc độ xây dựng Tân Thành cũng bước vào giai đoạn phát triển nhanh. Mặc dù ba người Trần Mộc là khu tự trị, nhưng có bài học từ Lý gì, nên việc xây dựng và phối hợp hoàn thiện trận pháp đều rất đạt chuẩn. Tuy nói là quản lý tự trị, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tu luyện của Vương Bảo Nhạc. Cứ như thế, thời gian lại thấm thoát trôi qua. Nếu như nhìn từ trên xuống thì sẽ thấy vô số nhân viên đang vùi đầu làm việc. Nhờ bọn họ ra sức xây dựng mà nền móng của một tòa thành khổng lồ đã từ từ thành hình. Lại một ngày rõ ràng hơn. Đồng thời ngoài việc tu luyện thì Vương Bảo Nhạc cũng không hề chậm trễ việc luyện khí. Tất cả đám pháp khí của hắn đều được thăng cấp lên đến trình độ pháp khí cấp 6. Ngay cả pháp khí bản mệnh của hắn cũng được lên tới cấp 5. Mặc dù còn cần nhiều tài nguyên mới có thể lên đến cấp 6, nhưng Vương Bảo Nhạc tin chắc là trong vòng vài tháng nữa nhất định có thể tăng pháp khí bản mệnh lên. Vỏ kiếm bản mệnh lên đến cấp 5 là sẽ xuất hiện một số thay đổi. Sau khi trải qua nghiên cứu của Vương Bảo Nhạc, số lượng muỗi đã tăng lên gấp đôi, biến thành 18 con. Khi 18 con muỗi này bay ra, Bảo Nhạc phát hiện khoảng cách tối đa giữa mình và chúng lại tăng lên rất nhiều. Đồng thời sau khi thí nghiệm xong, Bảo Nhạc lại mừng rỡ phát hiện chiến lực của chúng nó không hề tầm thường, mỗi con đều có thể so với chân tức trung kỳ. Quan trọng nhất chính là chúng nó có thể sống lại gần như vô hạn. Chỉ cần sức mạnh chống đỡ bên trong vỏ kiếm bản mệnh của Vương Bảo Nhạc không khô cạn, thì hắn chẳng khác gì sở hữu một quân đoàn chân tức di động bên người. Ngoài ra, điều mà Vương Bảo Nhạc quan tâm nhất chính là ba con muỗi kỳ dị ở bên trong vỏ kiếm bản mệnh của mình. Trong đó, con muỗi màu xám đã dung hợp với con lừa, nhưng này nó đã nuôi ra được một con muỗi nữa. Theo Vương Bảo Nhạc suy đoán, thì có lẽ con muỗi thứ hai này có thể giúp mình khống chế thêm một con hùng thú khác nữa. Riêng hai con muỗi tím và con muỗi đen thì lại, thật ra chúng nó mới là thứ khiến cho Vương Bảo Nhạc kích động và thèm khát nhất. Hắn biết rõ sự lợi hại của hai con muỗi này, nhưng dù vỏ kiếm bản mệnh đã lên đến cấp 5 thì vẫn không thể nào điều khiển được chúng nó. Dù trong lòng vẫn lấy làm tiếc nuối, nhưng Vương Bảo Nhạc có cảm giác rất mãnh liệt. Chỉ là cần vỏ kiếm bản mệnh thăng cấp thì nhất định có thể khống chế được hai con muỗi này. Luyện khí đến đây, vấn đề trước mắt Vương Bảo Nhạc ngoại trừ tiếp tục thăng cấp pháp khí bản mệnh ra thì lại có một mục tiêu khác khiến cho hắn vừa nghĩ tới đã thấy kích động không thôi. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được lời dặn được khắc ở trên tảng đá lớn ở Pháp Bình mà mình nhìn thấy ngày khi vừa vào đạo viện phiêu miểu. Thế gian có ngàn vạn đạo, dùng pháp khí khắc chế, lấy linh bảo chế luyện, nếu không có kết quả thì dùng thần binh chạm đất. Một và hai là pháp khí, dưới cấp 6 là linh bảo, cấp 7 chính là pháp binh. Bây giờ cuối cùng ta cũng đến trình độ có thể luyện chế pháp binh rồi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hai mắt sáng người. Vừa nghĩ tới chuyện mình có thể nghiên cứu và tự luyện pháp binh, thì hắn lại kích động khó nhằn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ quá trình nghiên cứu và tự luyện pháp binh nhất định sẽ tốn rất nhiều tài nguyên. Vậy nên lúc này, ngoài trừ việc luyện chế thế nào, thì món pháp binh đầu tiên mà hắn tự luyện chế ra không thể quá mức phức tạp. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc, cuối cùng cho ra quyết định. Món pháp khí đầu tiên mà mình luyện chế ra là cái loa vậy. Nghĩ tới đây, ý chí trong lòng của Vương Bảo Nhạc lại rục rồi. Hắn khá thích cái loa, mà bản thân mấy cái loa ấy cũng từng phát huy ra biết bao công dụng vượt bậc ở trên đường phát triển của hắn. Bảo vật kỳ dị cỡ này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như bản thân lại là một món pháp bình, thì uy lực của nó nhất định sẽ cực kỳ khổng lồ, đủ để dung chuyển bốn phương. Trong đầu hắn không khỏi tưởng tượng đến cảnh mình cầm loa pháp bình, hét to một tiếng sẽ khiến cho chung quanh nổ mạnh, tất cả địch nhân đều bị ù tai hòa mắt, choáng váng không thể trụ nổi. Thế là suy nghĩ chế tạo một món pháp bình loa của hắn lại càng kiên định hơn. Trong niềm tin kiên định này, do có thân phận thành chủ chính tam tước và điều kiện tiên quyết là có dư tài nguyên, Vương Bảo Nhạc bắt đầu tiến hành điên cuồng nghiên cứu và chế tạo pháp bình. Hắn vốn là binh tù vĩ đại của pháp bình các, đồng thời căn bản luyện khí lại vô cùng vững chắc. Từng bước mày mò luyện đến lục phẩm, bản thân hắn cũng có sáng tạo trong việc phát minh, lại có tạo nghệ cực cao trong việc thôi diễn hồi văn,

thì tốt nhất là phải tìm loại hung thú nào hay gào rú mà tiếng lại phải lớn hơn mới được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, trong đầu lập tức liên tưởng đến con lửa, hai mắt sáng rực lên, nhưng sau đó hắn lại thở dài, cảm thấy con lửa chẳng phạm phải sai lầm gì to tát, nếu làm thịt nó như thế thì vô nhân đạo quá. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cây lòa dùng con lửa làm khí linh rất luyện chế, nhất định sẽ có khí thế cực kỳ phi phàm, chấn nhất nhân tâm. Cảm khái một lúc, Vương Bảo Nhạc dẹp suy nghĩ, dùng con lửa làm khí linh qua một bên, bắt đầu nghiên cứu cách ý thiền. Trong mấy chốc đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, tuy đến chưa đến mức nghiên cứu mất ăn mất ngủ, nhưng Bảo Nhạc gần như dành hết thời gian vào việc nghiên cứu pháp bình. Tuy vậy, thi thoảng hắn vẫn dành chút thời gian để xem báo cáo của Liễu Đạo Bân và những nhân viên khác. Có bọn họ, Vương Bảo Nhạc xem như nắm rõ toàn bộ tình hình ở bên trong tân thành của mình như lòng bàn tay. Ví như ba người Trần Mộc vậy, trong thời gian này, bọn họ đều dốc sức để xây dựng thành trì. Nhưng so với Ôn Hòe và Phương Tinh khá an phận, thì ba ngày trước, tên Trần Mộc này còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ, mời không ít người tới. Lý Uyển Nhi đương nhiên cũng được mời đến, nhưng thái độ có vẻ xa cách. Lại ví như trong thời gian này, khu vực của ba người Trần Mộc thường xuyên xuất hiện tình trạng bị mất tài nguyên. Trước và sau khi tình trạng mất cấp này xuất hiện, thì đều có nhìn thấy bóng dáng của con lửa. Mãi cho đến khi một tu sĩ kết đàn của ba bên tọa trấn, thì hiện tượng này mới kết thúc. Nhưng số lượng tài nguyên bị mất của cả ba khu cộng lại cũng vô cùng kinh người. Tất cả mọi chuyện đều được báo cáo lại rõ ràng với Vương Bảo Nhạc. Hắn rất hài lòng trước biểu hiện của con lửa, đồng thời cũng nhận được truyền âm của Lý Huyền Nhi. Trong truyền âm, Lý Huyền Nhi lại dùng giọng điệu bàn công việc để xin đưa lệnh truy lã con lửa ra toàn thành. Vương Bảo Nhạc đương nhiên là từ chối yêu cầu này rồi. Sau khi hắn từ chối, Lý Huyền Nhi cũng chẳng nói thêm gì nhiều. Chỉ bảo nếu như sau này còn xảy ra chuyện tương tự, thì cô sẽ báo cáo lên trên chuyện con lửa. Dù sao thì việc xây dựng tân thành mới là ưu tiên hàng đầu. Những thứ cản trở làm ảnh hưởng tới tốc độ xây dựng đều phải chịu trách nhiệm. Uy hiếp ta! Vương Bảo Nhạc cảm thấy bực bội, ánh mắt cũng trở nên lạnh hơn. Hắn phát hiện Lý Huyền Nhi đã thay lòng đổi dạ, chỉ mới đính hôn thôi mà đã dùng quyền chức của mình để thiên vị cho Trần Mộc rồi. Cô ấy làm vậy là cảnh cáo mình đừng nên có ý đồ gì với Trần Mộc. Bảo Nhạc nhau mắt lại, dựa theo kinh nghiệm bao năm nghiên cứu từ trí quan lớn của mình, hắn dễ dàng nhận ra hàm ý ẩn sâu những hành động này của Lý gì. Ngay từ đấy, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại lóe hàn quang. Nhưng hắn cũng không làm gì khác, bởi vì hắn hiểu rõ, bây giờ vẫn chưa đến lúc động vào ba người Trần Mộc, dù sao thì thành trì vẫn còn chưa xây xong. Cứ thế lại qua nửa tháng, sau khi nghiên cứu của Vương Bảo Nhạc đối với pháp bình, nhất là bước ý thiền đã có chút tiến triển, tính thử xem hiệu quả thế nào, thì chiều hôm đó mặt đất lại rung chuyển dữ dội, sau một tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, thì hang thần bình bỗng nhiên lại bộc phát ra lần nữa. Có bài học từ việc Lý gì, nên khi tiếng nổ vừa vang lên, thì phần lớn tu sĩ trong tân thành lập tức xuất động, nhất là mấy người Khổng Bạo và Kim Đao Minh. Lý Uyển Nhi cũng vậy, mặc dù cô không có kinh nghiệm về mặt này, nhưng do chức trách yêu cầu nên đã nghiên cứu rõ về tân thành và hang thần bình, biết rõ được vụ nổ này nhất định có liên quan đến nó. Ngay khi vụ nổ diễn ra thì Vương Bảo Nhạc cũng kết thúc bế quan để lao ra, cũng như lập tức khởi động trận pháp, thông qua quyền hạn của mình để kiểm tra tất cả các khu vực. Trong tân thành, bao gồm cả những khu trường còn chưa xây dựng, đều hết sức bình thường. Dù là hang động mới xuất hiện ở khu vực của Lý Dĩ trước đây, hay hang thần binh đều vô cùng bình thường. Nhưng trên một khu đất hoang cách tân thành không xa, lại xuất hiện thêm một cái hang mới. Chỉ trong thời gian cực ngắn, sau hang động của chỗ Lý Dĩ, thì tân thành lại xuất hiện thêm một hang mới. Điều này nói rõ ràng, làn sóng bên trong hang thần binh cũng tới thời kỳ bộc phát. Mặc dù khớp với suy đoán của vực chủ sao hỏa, nhưng vẫn khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn biết rõ, một khi hang mới xuất hiện thì phải dùng thời gian nhanh nhất để phong ấn nó. Tuy ở ngoài thành khó chấn áp hơn ở bên trong, nhưng tân thành được xây dựng cũng là phạm vi hang thần binh, nên được phân phối khá nhiều tu sĩ. Bảo Nhạc lập tức cả lệnh triệu tập tất cả các tu sĩ bình thường trong 6 khu và cả các thủ kích đàn tới chỗ hang mới liên thủ chấn áp. Sau khi các thế lực khác nhúng tay vào, thì số lượng tu sĩ kết đan trong Tân Thành cũng tăng lên đáng kể. Lúc này Bảo Nhạc vừa ra lệnh thông báo toàn thành thì mấy người Kim Đao Minh, Không Đạo, bao gồm cả Lý Uyển Nhi cũng lần lượt ra lệnh xuống. Chẳng mấy chốc đã có vô số tù sĩ ầm ầm lao ra khỏi thành, nhanh chóng kéo đến chỗ hàng mới. Sau khi mọi người tới nơi và nhìn thấy hàng mới thì ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi quy mô và kích thước của cái hang này nhỏ hơn hang xuất hiện trong sự kiện Lý Xin nhiều. Lúc này có vô số hùng thú và thi thể lao ra, nhưng trấn áp cũng không hề khó. Tuy nhiên sau khi đến thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên nhíu mày, quét mắt nhìn quanh, sắc mặt cũng xa sầm xuống. Khổng Đạo, Kim Đa Minh, Lâm Thiên Đạo cùng với người của bốn đạo viện thì đều đến đây. Chỉ riêng khu vực của ba người Trần Mộc, Ôn Hòe và Phương Tinh chẳng thấy mấy bóng xuất hiện. Tu sĩ kết đàn và bản thân ba người bọn họ hoàn toàn không hề có mặt. Chương 395: Cho mặt mũi mà không biết điều. Thế này là vì yên tâm đã có chỗ dựa à? Phương Bảo Nhạc nhau mắt lại. Nếu như ba người Trần Mộc không phái người tới thì hắn có thể nắm được lấy điểm này mà trách phạt. Ngặt nỗi bản thân họ và kết đàn không tới, nhưng vẫn phái một vài tu sĩ đến. Dù thái độ quá quýt cho có, nhưng cũng khiến cho người ta khó mà chuyện bé xé ra to. Ít nhiều gì thì cũng có thể xem như bọn họ vẫn tuân mệnh. Thú vị lắm. Hàn quang trong mắt của Bảo Nhạc lóe lên. Hắn vốn định còn chờ ba người Trần Mộc xây dựng thành trì xong thì mới bắt đầu vạch lá tìm sâu, nhưng bây giờ lại không nhịn được nữa rồi. Ta sẽ cho các người thêm một cơ hội. Nếu như vẫn như thế thì đừng trách Vương Bảo Nhạc ta trở mặt. Đừng tưởng rằng các người tự trị thì ta không làm gì được. Bảo Nhạc hừ một tiếng, lập tức hạ lệnh triệu tập ba người Trần Mộc và kết đàn trong thế lực của bọn họ tới đây trấn áp hàng mới. Sau khi hạ lệnh xong, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng dành để quản nhiều nữa, lập tức ra tay phối hợp với mấy người Kim Đa Minh ngăn cản hung thú ùa ra, đồng thời từng bước siết chặt vòng vây. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số hung thú gào vang nhào ra. Trải qua sự kiện Lý gì thì hai người Khổng Đạo và Kim Đa Minh đã hiểu rõ, nếu như hàng mới xuất hiện thì phải lập tức phong ấn nó, lại nên lần này tất cả mọi người đều dốc sức hết mình, đồng thời cũng để ý thấy sự vắng mặt của ba người Trần Mộc. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc truyền lệnh chỉ đích danh ba khu vực của ba người bọn họ lần nữa thì cả hai nhìn nhau một cái, đều nhìn ra tia sáng lóe lên trong mắt đối phương. Không biết lần này Vương Bảo Nhạc sẽ đối phó với đám người Trần Mộc thế nào đây, nhưng chắc là khó mà làm gì được. Mộc cũng không đến nỗi ngốc nên đã phái vài người tới. Quan trọng nhất là chỗ bọn họ lại là khu tự trị, dù Vương Bảo Nhạc là thành chủ nhưng cũng không có quyền chỉ huy và sai phái bọn họ. Trên lệnh bổ nhiệm của bọn họ cũng có nói rõ là do vực chủ Sát Hỏa và liên bang cùng nhau quản lý trực tiếp, không liên quan gì đến Tân Thành. Trong lúc xử lý hung thú xông ra từ hang Thần Bình, cả ba lại truyền âm trao đổi với nhau. So với Kim Đa Minh và Khổng Đạo thì Lâm Thiên Hạo lại bất mãn ra mặt với đám người Trần Mộc. Nhưng cách danh tự trị kia giống như tấm lệnh bài bảo vệ bọn họ, khiến cho Lâm Thiên Hạo chỉ có thể im lặng thở dài, trong lòng thầm nghĩ không biết Vương Bảo Nhạc sẽ xử lý chuyện này thế nào. Thật ra không chỉ ba người Kim Đa Minh mà ngay cả những tu sĩ xung quanh đều cũng không có ai ngủ dốt. Tất cả đều nhìn ra có điểm không đúng. Lúc này tập trung chú ý xem mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Có thể nói cách xử lý tiếp theo của Vương Bảo Nhạc sẽ quyết định thái độ của mọi người đối với ba người Trần Mộc, thậm chí còn có thể làm lung lay sức ảnh hưởng của Vương Bảo Nhạc ở Tân Thành. Nếu như hắn có thể xử lý thật tốt thì địa vị của hắn sẽ càng chắc chắn hơn. Nếu chỉ mới giao phong lần đầu mà đã thất bại thì sẽ khiến cho uy tín của hắn bị sụt giảm. Lúc này Lý Huyền Nhi cũng nhíu mày khó chịu. Cô thật sự không muốn nhìn thấy cảnh này. Theo cô thấy, ba người Trần Mộc căn bản không cần phải đối kháng trực diện với Vương Bảo Nhạc như thế. Cô cũng từng quên nọ rồi, nhưng rõ ràng chỉ như nước đổ lá khoai. Nhìn như mọi người đều dốc toàn lực vào lần hành động trấn áp hàng mới này, khiến cho nhiều hung thú bị khống chế, nhất là còn có sự ra tay của tu sĩ kết đàn, bắt đầu tiến hành phong ấn nó lại. Nhưng thật ra tất cả đều để ý tới thái độ của Vương Bảo Nhạc, muốn xem hắn sẽ xử lý như thế nào. Bảo Nhạc vốn đã quen đọc tự truyện quan lớn, chẳng xa lạ gì với chuyện này, hắn cũng xem hết mọi thứ ở trong mắt, từ đầu chí cuối đều vô cùng bình tĩnh. ngoài trừ hai lần hạ lệnh trước đó, thì không hề có hành động gì khác nữa, chỉ tiếp tục tập trung xử lý hàng mới. Mặc dù kích thước của cái hàng mới này không lớn lắm, nhưng số lượng hung thú lại không hề ít chút nào. Dù đã bị ép cho nhỏ lại trong phạm vi nhất định, xung quanh lại có vô số tu sĩ liên tục dùng pháp khí tấn công hầm hầm. Thú triều xông ra từ bên trong hàng cũng xuất hiện dấu hiệu sắp sửa dừng lại. Ngay khi phong ấn cũng sắp sửa hoàn thành, nhưng đúng lúc này lại có một tiếng gào rú kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên. Một làn khói đặc phả ra từ bên sâu bên trong hàng. Sau khi chui ra khỏi hang phong ấn thì trực tiếp bốc lên giữa không trung. Tiếp theo làn khói đặc đó bắt đầu cụ cửa, hóa thành một con mãng xà khổng lồ phóng thẳng xuống mặt đất. Sau khi con mãng xà này xuất hiện thì bên trong hang lại có vô số xương đen bay ra. Đám xương đen này không bay lên trời mà là lan ra xung quanh như thủy triều. Bên trong rõ ràng có vô số mãng xà màu đen ầm ầm lan ra. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc ánh lên hàn quang, chẳng dư hơi mà nghĩ đến chuyện của ba người Trần Mộc nữa. Hắn lao lên, toàn diện bộc phát tu vi trúc cơ hậu kỳ. Trên đao pháp bình cấp 7 xuất hiện trong tay, chém mạnh về phía con mãng xà khổng lồ đang lao xuống từ trên cổng. Gần như hay khi Vương Bảo Nhạc ra tay, thì bốn vị hồ đạo kết đàn của bốn đạo viện đều nghiêm mặt lại, nháy mắt đã xông lên vây quanh Vương Bảo Nhạc. Trong nhiệm vụ của bọn họ, thì bảo vệ Vương Bảo Nhạc mới là ưu tiên hàng đầu, còn đối kháng với hang thần binh chỉ là thứ yếu. Lúc này, điều đầu tiên bọn họ làm chính là bảo vệ xung quanh Vương Bảo Nhạc, sau đó mới ra tay tấn công con mãng xà kia. Người hộ đạo kết đàn bên cạnh Kim Đa Minh và Khổng Đạo cũng như vậy. Dù nhiệm vụ chính của bọn họ đều là bảo vệ nhân vật quan trọng của phe mình, nhưng hơn 10 vị kết đàn này đồng thời ra tay vẫn tạo thành uy lực cực kỳ khủng bố. Tiếng nổ mạnh vang lên không dứt, ánh sáng pháp thuật chiếu rọi cả một vương với đủ mọi màu sắc. Còn mãng xà khổng lồ đang vọt tới kia cũng không thể chống đỡ nổi, chỉ sau vài giây thì đã bị đánh nổ tung. Mặc dù đao mang cho Vương Bảo Nhạc đánh ra không mang đến tác dụng lớn nhất, nhưng việc hắn dẫn đầu ra tay vẫn tạo thành sức kêu gọi cực lớn. Trong lúc mọi người đang dốc hết sức thì cái hàng mới với quy mô lực không lớn này cũng từ từ bị chấn áp hoàn toàn. Sau khi đám xương màu đen len lỏi ra cũng bị đánh tan, hang động bị phong ấn thì Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng ở bên ngoài nhìn hang động phát ra ánh sáng chói lóa, sau đó lại trầm ngâm hạ một loạt mệnh lệnh, bao gồm cả việc phải xây dựng một tòa căn cứ trực thuộc Tân Thành ở nơi này, mượn nó để duy trì tác dụng chấn áp hàng. Sao Hỏa hiện nay đã tìm ra một nguyên tắc về thời gian bộc phát của hang thần binh, ấy chính là sau khi trận pháp của Tân Thành hòa tan bức tường thì phải tranh thủ tiêu diệt một phần cơ sở của nó, mỗi lần xuất hiện hàng mới thì phải phong ấn chấn áp nó lại, đồng thời xây dựng một căn cứ lên trên. Tuy cách này khá bị động, nhưng chỉ cần kiên trì một thời gian đợi bức tường bị hòa tan hoàn toàn thì có thể một lần giải quyết vấn đề về hang thần binh. Sau khi xử lý xong xuôi vấn đề hang mới, Vương Bảo Nhạc quay đầu lại nhìn về phía Tân Thành, hàn quang trong mắt còn lạnh lẽo hơn trước đó. Từ khi hắn tới đây đến lúc hang mới bị phong ấn ước chừng 2 canh giờ, nhưng đến khi mọi thứ đã xong xuôi mà vẫn không thấy mặt mũi của ba người Trần Mộc đâu. Rõ ràng bọn họ đã bỏ ngoài tai mệnh lệnh thứ hai của hắn. Cho mặt mũi mà không biết điều, Bảo Nhạc thì thào một câu. Khổng Đạo và Kim Đao Minh im lặng nhìn nhau một cái. Cả hai đều cảm giác được khí tức lạnh lẽo phát ra từ trên người Vương Bảo Nhạc lúc này. Ngoài trừ bọn họ thì tất cả mọi người xung quanh cũng đều phát hiện ra điểm này. Không ai dám lên tiếng, khiến cho bầu không khí xung quanh hàng vừa phong ấn trở nên vô cùng yên tĩnh. Lý Uyển Nhi muốn nói lại thôi, ngay cả Lâm Thiên Hạo cũng vậy. Theo Lâm Thiên Hạo thấy thì lệnh bổ nhiệm tự trị của ba người Trần Mộc đủ để hóa giải tất cả, nên hắn còn định khuyên bảo Vương Bảo Nhạc một phen. Nếu nhầm vào ba người bọn họ lúc này thì dễ xui hỏng bỏng không, một khi thất bại thì sẽ ảnh hưởng tới địa vị của Vương Bảo Nhạc. Nhưng hắn còn chưa lên tiếng thì giọng nói lạnh lẽo như băng hàn của Vương Bảo Nhạc đã vang lên. Các vị, theo bản tọa đến kiểm tra ba khu tự trị một chuyến, để xem nơi đó có xuất hiện hàng mới hay không. Vương Bảo Nhạc nói xong thì dậm người đi thẳng về phía Tân Thành. Lâm Thiên Hạo chần chừ một lúc cũng im lặng đi theo. Bốn đạo viện vốn chung chiến tuyến với Vương Bảo Nhạc nên lúc này tự nhiên cũng nối gót theo hắn. Kim Đà Minh và Khổng Đạo nhìn nhau một cái rồi cũng theo sau. Những người khác cũng như thế, Ai cũng muốn thử xem kết quả giao phong lần này của Vương Bảo Nhạc và ba người biết khu tử chỉ sẽ thế nào. Phương Thành Chủ, không cần phải làm như vậy đâu, ta đi xử lý là được. Người... Lý Huyền Nhi thấy vậy thì lập tức lên tiếng, nhưng cô còn chưa nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã đi đầu nói chắc nịch. Ồn ào quá, Lý Huyền Nhi, hãy chú ý thân phận của mình đi, cô chỉ là phó thành chủ mà thôi. Khí thế trên người Vương Bảo Nhạc tăng theo, không hề thua kém gì so với Lý Huyền Nhi, trúc cơ đại viên mãn. Hắn cũng không thèm quay đầu lại, lấy phi thuyền của mình ra bay về tân khu, nhắm thẳng mục tiêu của khu Trần Mộc. Lý Huyền Nhi bị quát xong thì mặt hết xanh lại trắng, cuối cùng đành phải im lặng đi theo. Sau khi bọn họ rời đi, những người được phân công ở lại hang mới này bắt đầu tiến hành xử lý thi thể hung thú, nhưng chẳng ai chú ý tới có một khối huyết nhục của hung thú đang lặng lẽ hòa tan vào mặt đất, sau đó biến mất hoàn toàn. Chương 396: Họa địa vi lao. Bên ngoài tân thành, đoàn người Vương Bảo Nhạc không ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng phi thuyền ầm ầm truyền đi thật xa, sau đó tiến vào bên trong trận pháp tân thành thì bay thẳng tới khu tử trì của Trần Mộng. Trên đường đi, sắc mặt của Bảo Nhạc không còn âm trầm như trước nữa, mà chuyển thành bình tĩnh, hai mắt lóe sáng, ánh mắt sáng đầy thâm thúy. Hắn lúc này có vẻ khác hẳn với bình thường, đám người Kim Đa Minh nhìn thấy cũng phải nheo mắt trầm tư. Rõ ràng những người làm việc chung với Bảo Nhạc ngay từ đầu như bọn họ cũng hiểu tính cách của Vương Bảo Nhạc hơn. Bọn họ biết rõ cái tên béo lúc nào cũng hớn hở, vui vẻ này, thật ra lại là một kẻ tàn nhẫn, hung ác, chính kẻ thù và chính bản thân mình. Đồng thời Bảo Nhạc cũng có mưu lược và đầy quyết đoán, điểm này cũng có thể thấy rõ từ sự kiện Lý Dị. Thật ra sau khi trải qua sự kiện Lý Dị, Kim Đăng Minh và Khổng Đạo cũng đoán là ngay từ đầu Bảo Nhạc đã đào sẵn một cái hố chờ cô ta nhảy xuống. Thủ đoạn âm ngoan này khiến cho Kim Đăng Minh tán thưởng không ngớt. Mặc dù Khổng Đạo vẫn cảm thấy lấn cấn, nhưng hắn biết rõ chuyện thành ra như thế cũng là do Lý Dị tự chuốc lấy. Ngoài ra bản thân của Bảo Nhạc lại còn có ơn cứu mạng với hắn. Dù ngoài miệng hắn nói gì nhưng vẫn ghi khắc ở trong lòng. Phương Bảo Nhạc làm việc lại rất biết trước sau, nghĩ ra tạo hóa lớn dành cho tất cả mọi người. Quan trọng nhất chính là kế hoạch đó lại còn thành công. Tất cả những việc này khiến cho Kim Đa Minh và Cổng Đạo xem như tâm phục khẩu phục khi Phương Bảo Nhạc làm thành chủ. Bây giờ bọn họ cũng chẳng có suy nghĩ xem trò hay nữa, nhưng vẫn âm thầm xem Vương Bảo Nhạc xử lý xem ba người Trần Mộc này như thế nào. Rốt cuộc Bảo Nhạc sẽ làm như thế nào đây? Kim Đà Minh nhau mắt lại, thầm nghĩ nếu như mình là Vương Bảo Nhạc thì sẽ làm thế nào. Càng nghĩ lại càng cảm thấy chẳng có cách nào khác ngoài việc mượn sức gia tộc. Khổng Đạo và Lâm Thiên Hạo cũng đang nghĩ xem nên xử lý như thế nào. Thậm chí ngay cả Lý Uyển Nhi cũng nhận cân nhắc xem Bảo Nhạc sẽ làm gì. Nhưng lúc này cô chợt phát hiện, hóa ra mình chẳng hiểu gì về Vương Bảo Nhạc. Cũng như bây giờ vậy, cô cảm thấy Vương Bảo Nhạc đến đây chỉ tổ tự làm mất mặt. Nhưng cô lại biết rõ, Vương Bảo Nhạc có thể từng bước đi lên chính tam tước này, chính tỏ hắn không phải là kẻ thiếu đầu óc như thế. Những người đi theo sau Vương Bảo Nhạc cũng như vậy, nhất là tu sĩ của bốn đạo viện. Nếu như đoạn đường này lâu hơn một chút, thì có lẽ trong số họ có người nghĩ ra cách. Nhưng khoảng cách từ hang mới phòng gấn đến khu tự trị của Trần Mộc lại rất gần, nên khi tới nơi thì mọi người vẫn không hề có manh mối gì. Tân khu do Trần Mộc phụ trách nằm ở phía đông nam của tân thành, quy mô của nó chỉ ngang với phạm vi của Vương Bảo Nhạc lúc trước. Có thể nói diện tích này đã là rất rộng lớn rồi. Bản thân Trần Mộc cũng rất dụng công cho việc xây dựng thành trì, đồng thời ngũ thế tiên tộc lại dốc hết sức ủng hộ, nên dù hắn mới chỉ đến đây không lâu nhưng cũng đã xây được đến phần nền đâu ra đấy. Dõi mắt nhìn qua, vùng đất hoang sơ vốn này đã bị mặt đường bằng phẳng thay thế, đồng thời khắp nơi lại có từng tòa nhà đang được xây dựng. Bên trong khu vực này, đậm phong cách của ngũ thế thiên tộc, vừa đầy những lầu các cổ kính. Nơi này trông không giống một tân khu, mà giống như đại trạch của một gia tộc khổng lồ. Toàn bộ khu vực được chia làm 10 phần đan xen với nhau, đồng thời thủ vệ cũng là toàn tộc nhân tới từ ngũ thế thiên tộc, thậm chí những chỗ giáp danh với thành còn có trọng binh canh gác. Tất cả đều thể hiện cho mọi người thấy cái gọi là tự trị này chính là cắt đất xương vương mà thôi.